Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 138. Không hài hòa cảm giác 10 phần, làm Lâm Nam nhìn xem quỳ một gối xuống ở trước mặt mình. Phảng phất là đến cầu hôn một dạng vưu bằng lúc, cũng sớm đã quên chính mình lúc trước là muốn làm sao ăn trí hắn. Nguyên bản Lâm Nam kế hoạch là lấy vưu bằng xem như vật thí nghiệm, thử nghiệm đạo đồng khế ước có hữu hiệu hay không. Sau đó chính là muốn để vưu bằng tăng thực lực lên. Hơn nữa từng bước một đem thiên hải các khống chế ở trong tay tự mình. Thân làm thiên hải các đại trưởng lão, vưu bằng ở tông môn bên trong vẫn rất có quyền nói chuyện. Thế nhưng là cái này vưu bằng động tác quá chậm a. Lúc trước Lâm Nam vẫn chỉ là cái trúc cơ kỳ tay mơ, mà vưu bằng lại là kim đan kỳ cao thủ, thả ở trong phàm vực cũng coi là một tiểu nhân vật. Mà bây giờ đây, Lâm Nam xác định liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ, mình cũng có bản lĩnh quần nhau một phen, thậm chí thực lực tương đối kém sẽ còn chết ở trên tay mình. Vưu bằng thực lực cũng liền bản thân một cái ý niệm trong đầu sự tình. Về sau ngươi liền theo phùng thủy, hắn sẽ nói cho ngươi biết muốn làm thế nào. Khoát tay áo, cái này vưu bằng xem như quân cờ đã mất đi tác dụng, chính là mình cái kia hảo đồ đệ trung oánh phụ thân ở trùng kiến nam tử phủ về sau, hiện tại cũng đã là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này nguyên bản xem như trung hồng viễn đối đầu tồn tại, hoàn toàn rơi ở phía sau một mảng lớn. Giải quyết vưu bằng, Lâm Nam quay đầu tiếp tục xử lý Tần Du Tần Viễn sự tình. Dựa theo bọn họ giao lên vật liệu đến xem, những năm này trên tay bọn họ đi qua tà tu, không có 1000 cũng có 800. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái xuyên bắc vực, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy tà tu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở hai huynh đệ nghiên cứu phía dưới. Cái này linh căn cấy ghép chi thuật lại có 2 thành xác suất thành công. Mặc dù không biết phát minh hạng kỹ thuật này người xác suất thành công đến cùng ở mấy thành. Diêu Bình trên tay tư liệu ẩn chứa bao nhiêu liên quan tới hạng kỹ thuật này nội dung. Nhưng là cái này cũng rất lợi hại có được hay không? Phải biết, Tần Du cùng Tần Viễn chỉ có 2 người a. Kỳ thật mấy năm qua này, chúng ta vẫn luôn ở vào bình cảnh trạng thái. Nhưng là từ khi tàng thư các tạo dựng lên về sau, chúng ta mỗi ngày liền sẽ ở trong tàng thư các nghiên cứu thảo luận một phen. Không nghĩ tới hiệu quả lại ngoài ý muốn kinh người. Nhận Lâm Nam khích lệ, Tần Du cùng Tần Viễn trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bất quá ngay sau đó liền bắt đầu giải thích, tàng thư các xác thực lợi hại, chẳng những tăng lên chúng ta không ít ngộ tính, hơn nữa liền tại linh căn thí nghiệm bên trên, cũng hiểu ra, trước đó rất nhiều không nghĩ ra điểm, cũng đều dần dần cởi ra. Bất quá bây giờ thời gian hơi ngắn, chúng ta cũng chỉ thành công như nhau cấy ghép thí nghiệm. Chỉ thành công như nhau, Tần Du ngươi rất liều a. Trực tiếp bắt người đệ đệ làm thí nghiệm, người xác định đệ đệ ngươi sẽ không cầm đao chặt ngươi sao? Bất quá, cấy ghép về sau linh căn có thể ở trong tụ linh trận tăng lên phẩm chất, đây là Lâm Nam không có nghĩ tới sự tình. Nhìn đến cái này hai huynh đệ thật là làm khoa học nhà liệu. Từ khi vô tẫn môn long mạch thăng cấp về sau, ở trong cự nham khoáng đã có thể thu thập được tinh thạch, thậm chí đều không cần từ ngoại giới thu mua. Mà Lâm Nam từ khi đem linh căn tăng lên tới nhân cấp thượng phẩm về sau, liền hồi lâu không có chạm qua cái này tụ linh trận. Chủ yếu là LV4 tụ linh trận, thế mà không thể tăng lên Lâm Nam bây giờ linh căn phẩm chất. Nguyên nhân là vật liệu không đủ, xem ra đẳng cấp lại hướng lên. Tinh thạch đã không thể thỏa mãn linh căn tăng lên nhu cầu. Ngày sau nếu là còn có đụng phải tài liệu thích hợp, lại mang về thử xem a. Bất quá, Tần Viễn trên người nhiều phong linh căn về sau, tốc độ tu luyện lại giảm xuống không ít, tựa hồ là bởi vì công pháp vấn đề. Đại sư huynh, không biết bây giờ có thể hay không một lần nữa và một lần truyền công phòng nhận lấy công pháp. Vô Tẫn môn đệ tử vừa mới nhập môn thời điểm, có thể ở truyền công phòng nhận lấy công pháp, thế nhưng là làm lại không có ở trong môn một lần nữa nhận lấy công pháp án lệ. Tần Du cùng Tần Viễn ý nghĩ, tự nhiên là cần lấy được Lâm Nam đồng ý mới có thể thực hiện. Tần Viễn vốn là hỏa thổ song linh căn tu sĩ, hiện tại nhiều hơn một đầu phong linh căn, mà công pháp lại không có tu luyện phong thuộc tính linh lực hiệu quả. Tự nhiên là cần thay đổi công pháp, loại chuyện này, ở lâm tiên giới cũng hẳn là lần thứ nhất xuất hiện. Dù sao chưa từng có người tu sĩ nào ở tu luyện tới kim đan kỳ về sau. Vừa dài đi ra một đầu linh căn A, cùng Tần Du Tần Viễn đi tới truyền công phòng bên trong. Để hai huynh đệ bản thân đi vào, Lâm Nam ở ngoài cửa chờ đợi, nhìn xem trong ngực đã ai đi y bố. Lâm Nam lấy ra lệnh bài, ở đệ tử trong tin tức, thâu nhập y bố tin tức. Theo Lâm Nam tin tức xác nhận, y bố lệnh bài xuất hiện ở Lâm Nam trong tay. Vô Tẫn môn tông môn lệnh bài không nhỏ, dựa theo Lâm Nam lời giải thích, chính là năm tấc anh màn ảnh lớn. Một tay nắm cầm tiểu thân máy bay, một tay nắm chặt lớn tầm nhìn, y bố thân cao cũng chưa tới 1 mét, Lâm Nam đoán chừng cũng liền 70 khoảng 5 cm, mang theo một cái túi càn khôn, liền đã cùng bắp đùi của nàng một dạng lớn. Lệnh bài vẫn là bản thân trước thay nàng thu a. Rất nhanh, Tần Du liền từ truyền công phòng bên trong đi ra, nhìn Tần Du vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, rất rõ ràng là thành công. Đại sư huynh, Tần Viễn thực nhận lấy đến một phần mới công pháp, phong hỏa thổ ba thuộc tính kiêm tu, hiện tại chính đang chuyển đổi linh lực trong cơ thể. Tần Viễn nhận lấy đến một phần mới công pháp, Lâm Nam cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao rất nhiều gia nhập Vô Tẫn môn tu sĩ, nguyên bản là có tu luyện, mà tới được Vô Tẫn môn về sau, vẫn như cũ sửa đổi một lần công pháp. Đã như vậy, cái này linh căn thí nghiệm, hai huynh đệ các ngươi tiếp tục làm a. Bất quá phải chú ý an toàn, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hay là trước không muốn lấy chính mình làm thí nghiệm, vưu bằng có thể cung cấp tà tu xem như thí nghiệm vật liệu, ở phàm vực lịch luyện đệ tử, cũng làm cho bọn họ chú ý một chút có hay không những cái kia làm đủ trò xấu tu sĩ. Cũng có thể bắt được Vô Tẫn môn bên trong. Huống chi, chỉ cần Lâm Nam ra lệnh một tiếng, ba đại đế quốc trong lao ngục, thế nhưng là nhốt không ít nhân viên, hoàn toàn không cần lo lắng nhân viên vấn đề. Chỉ là sự tình này, trước mắt còn chưa thích hợp lộ ra, căn dặn Tần Du hai người giữ bí mật. Hiện ở trong Vô Tẫn môn, cũng liền Tần Du Tần Viễn, Phùng Thủy Vưu bằng biết rõ chuyện này, Lâm Nam cùng Thẩm Vân, tự nhiên là sẽ không nói ra đâu. Minh bạch, đại sư huynh, gặp Tần Du đáp ứng, Lâm Nam từ lệnh bài bên trong móc ra hai thanh trung phẩm pháp khí cấp bậc trường kiếm. Đưa tới, đây là cho phần thưởng của các ngươi. Ở Lâm Nam phân phó phía dưới, cái này điểm cống hiến một chuyện, hay là không muốn để Vô Tẫn môn đệ tử biết rõ. Coi như trong lòng bọn họ minh bạch, Lâm Nam đám người điểm cống hiến so với chính mình nhiều, nhưng là thân phận còn tại đó đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều. Còn nếu là Lâm Nam trực tiếp cầm điểm cống hiến đến ban thưởng, một khi mở khơi dòng, muốn kết thúc liền tương đối khó khăn, còn không bằng trực tiếp ban thưởng pháp bảo đến phương tiện. Đa tạ đại sư huynh. Đại sư huynh yên tâm, huynh đệ của ta hai người thề sống chết vì Vô Tẫn môn hiệu chung. Trung phẩm pháp khí A, ở trong Vô Tẫn môn, chí ít cần thạch vạn điểm cống hiến mới có thể đổi được. Đã có thể so với địa cấp hạ phẩm pháp quyết, coi như cho tới bây giờ không tốn tiêu. cũng phải góp nhặt cái 3 năm mới có thể đổi được. Không nghĩ tới Lâm Nam thế mà trực tiếp lấy ra làm ban thưởng. Tần Du trong lòng cái kia kích động, quả thực không cách nào nói rõ. Gật đầu một cái, Lâm Nam mang theo y bố liền rời đi. Tần Du ở truyền công phòng bên ngoài vì đệ thủ hộ. Lâm Nam thì là đi thẳng tới Quách Ngưu Thanh Viên Phong. Võ vực hạch tâm hoàn cảnh bị phá hư, Lâm Nam cũng hứa hẹn qua muốn vì bọn họ chữa trị. Cái này cần Thôi Linh Sư trợ giúp. Bất luận là hoa cỏ thông thường tụ mộc, vẫn là thiên tài địa bảo, Thôi Linh Sư đều có thể trợ giúp bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng. Võ vực hạch tâm tụ mộc kia niên kỷ đều không nhỏ. Đại sư huynh, ngươi tới rồi. Đi tới Quách Ngưu nơi ở, chỉ thấy cái này cao hơn 2 mét hán tử chính cầm một cái kéo, hướng về phía trước mặt mình một đóa tiểu hoa, tỉ mỉ tu bổ lấy cành lá, thoạt nhìn thật sự là không hài hòa cảm giác 10 phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.